Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 771, Thịnh gia ngược Ngụy Tề Thụy 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không lo lắng kỹ thuật xác thật thực tốt, bảy cong tám quẹo, đã trực tiếp tiến vào ngõ nhỏ bên trong. Ngõ nhỏ đường thực hẹp, chỉ có một chiếc xe thông qua. Mà tốc độ xe còn bảo trì ở 80, loại tốc độ thập phần nguy hiểm này, người không có bản lĩnh, thật sự không dám lái như vậy. Bất quá cũng bởi vì chạy vào bên trong ngõ nhỏ, người truy tung cũng liền hoàn toàn bại lộ. Có ý tứ như đóng cửa đánh chó, người truy tung em, anh thực mau liền sẽ thu phục. Địch quân Thịnh hướng Giản Nhất Lăng bảo đảm, không vội, Giản Nhất Lăng một chút đều không nóng nảy. Đang nói, xe của Giản Nhất Lăng dừng lại, Giản Nhất Lăng nhìn ra ngoài xe, bên cạnh sớm đã ngừng vài chiếc xe của địch gia, một đoàn vệ sĩ của địch gia đã đứng xuống chờ. Rồi sau đó chiếc xe truy tung phía sau cũng phát giác có gì đó không thích hợp. Nhưng mà lúc này đã không có đường lui. Tại bên trong ngõ nhỏ hẹp này, xe bọn họ ngay cả quay đầu đều làm không được. Mấy người hốt hoảng xuống xe, bỏ xe chạy trốn. Nhưng mà không chạy được vài bước, phía sau bọn họ cũng bị một chiếc xe chở đầy người ngăn lại. Mấy người không chỗ để trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn giơ lên hai tay đầu hàng. Liền chút điểm này trình độ, hệ thống bình xét cấp bậc nguy hiểm chỉ số 3 khả năng còn đánh giá cao bọn họ. Ngụy Tề Thụy bên kia còn đang đợi tin tức của thủ hạ. Hắn lần này phái ra tổng cộng 3 xe truy tung Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng bên người cũng chỉ mang theo 2 nữ vệ sĩ. Thu phục cô hẳn là không có vấn đề. Hắn tính toán sau khi đem Giản Nhất Lăng mang đến, bỏ thuốc cô, rồi đưa đến trên giường của Tần Xuyên. Nữ nhân sao, ngay từ đầu sẽ không thành thật không nghe lời. Nhưng chỉ cần Tần Xuyên tốn chút thời gian, hảo hảo mà thuần phục, không có gì là không thể. Ngụy Tề Thụy đang ở trên xe của mình chờ, bỗng nhiên có người gõ cửa kính xe của hắn. Ngụy Tề Thụy quay cửa kính xe xuống, nhìn thấy một nam nhân cao to. Nam nhân ở trong nháy mắt khi Ngụy Tề Thụy quay cửa kính xe xuống, từ cửa sổ xe duỗi tay đi vào mở ra cửa xe, đem Ngụy Tề Thụy từ vị trí điều khiển kéo xuống dưới. Ngụy Tề Thụy nghiêng ngả lảo đảo bị quăng ra khỏi vị trí điều khiển, sau đó mới nhìn thấy được đứng phía sau nam nhân này là Địch Quân Thịnh. Địch Quân Thịnh mặt cười như không cười mà nhìn hắn, ánh mắt khinh miệt mỉa mai. Địch, Ngụy Tề Thụy suy tư một chút, lại sửa lại miệng. Thịnh, Thịnh gia, tìm tôi có chuyện gì? Không có gì, liền muốn tìm ngươi đi đánh một vài quyền. Thịnh gia nói đùa, ngài thân thể không tốt, tôi cũng không dám cùng ngài đánh quyền. Gia xem ngươi rất dám, gia để ý cái gì ngươi động cái đó, cho nên, gia cho ngươi một cơ hội. Nói xong, Địch Quân Thịnh cho người trực tiếp đem Ngụy Tề Thụy kéo lên xe của bọn họ. Tiếp theo xe chạy đến quyền quán, Ngụy Tề Thụy bị túm xuống xe, mang vào quyền quán, sau đó được mang tốt trang bị rồi bị đẩy lên lôi đài. Địch Quân Thịnh liền đứng ở phía đối diện Ngụy Tề Thụy, khóe miệng ngậm cười, trong ánh mắt lại lộ ra hàn ý, Thịnh gia. Tôi không thể ra tay với cậu, cậu này không phải là đang gây khó cho tôi sao? Đừng giả vờ, kỹ thuật diễn này của người, Oscar đều thiếu ngươi một cái tượng vàng. Tôi không biết Thịnh gia đang nói cái gì, tôi thật sự không rảnh đánh quyền. Công ty tôi hiện tại chính là đang bận rộn, cậu cũng đã biết đến. Ngươi vội vàng động tâm của gia, vậy gia liền động đến tâm của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Quân Thịnh thân pháp thuần thục, linh hoạt nhanh nhẹn. Tiến lên, đánh một quyền lên đầu Ngụy Tề Thụy. Ngụy Tề Thụy trực tiếp bị đánh té ngã trên đất, đau đớn làm hắn bản năng lấy đôi tay che chở trên đầu. Địch Quân Thịnh nắm tay như thế nào có lực như vậy? Hắn không phải bệnh không nhẹ sao? Cách chương.